Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 169, chính văn hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng giờ khắc này nàng đau lòng đến thế nào đi nữa, cũng không có cách nào khác dừng lại. Không phải vậy sẽ để lại mầm họa khó lường. Tô Tử Ngưng dù đau dữ dội thế nhưng thần trí lại thập phần rõ ràng. Nàng cắn răng gạt ra mấy chữ. Ta không sao. Đừng. Quan. Nàng nhịn đau ý, ổn định thức hài, ý thức toàn bộ hướng nơi tàn hồn đang dẫy giụa kịch liệt mà đi. Phối hợp với thần thức Tần Mặc Hàm, bắt đầu rảo sát sợi tàn hồn kia. Tần Mặc Hàm sắc mặt căng cứng, phối hợp với Tu Di cùng Tần Tùng. Một tia một góc cũng không hề buông lỏng, mà sợi tàn hồn kia chỉ có thể tuyệt vọng gào thét. Cuối cùng phát ra một tiếng kêu thê lương liền triệt để chôn vùi. Nó tán đi khiến cho thức hải Tô Tử Ngưng chấn động. Nàng chịu không nổi liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tần Mặc Hàm mở mắt ra tranh thủ thời gian ôm nàng. Linh lực sau cùng triệt để càn quét đem cương máu hoàn toàn phá hủy. Tần Tùng cùng Tu Di nhẹ nhàng thở ra đem linh lực rút về. Tần Mặc Hàm ôm Tô Tử Ngưng đã ngất đi. Đối với hai người nhẹ gật đầu. Vô sự, cảm ơn Thái Gia Gia. Tu Di. Tần Tùng khoát tay áo, ngốc lời nói, mau mang nàng đi nghỉ ngơi, thật sự là vất vả nàng. Ân, Tần Mặc Hàm trầm thấp ứng tiếng, ôm Tô Tử Ngưng sắc mặt tái nhợt trở về viện tử của mình. Lúc Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm nhìn thấy các nàng, lập tức sửng sốt một chút. Bạch Liễm vội vàng nói, Mặc Hàm, chuyện gì xảy ra, Tử Ngưng làm sao vậy? Tần Mặc Hàm giờ phút này sắc mặt mới thư hoãn xuống. Mắt nhìn Tô Tử Ngưng. Kỳ Sơn tàn hồn lặng lẽ tiềm ẩn trong cơ thể nàng. Vừa mới đem tai họa ngầm tiêu trừ. Nàng có chút chịu không nổi ngất đi. Nhạc Phồn sắc mặt biến hóa. Kỳ Sơn tàn hồn, hiện tại vô sự sao? Hiểu rõ Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm quan tâm Tô Tử Ngưng. Tần Mặc Hàm có chút động dung cười cười. Ừ, không sao rồi. Nàng trong tươi cười có chút mệt mỏi, nhưng lại lộ ra cỗ thoải mái bởi vì hết thảy đều đã kết thúc. Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm liếc nhau, sau đó cảm khái nói, các muội một đường long đong, đây nhất định là kiếp nạn cuối cùng, ngày sau rốt cuộc có thể bình an vượt qua. Các nàng hiểu rõ Tần Mặc Hàm đau lòng Tô Tử Ngưng, vì vậy cũng không có nói thêm cái gì. Bạch Liễm quan tâm đi qua bắt mạch cho Tô Tử Ngưng. Xác định Tô Tử Ngưng chỉ là thần hồn rung động quá mức đau đớn mới tạm thời ngất đi. Liền cùng Nhạc Phồn rời đi trước, cho các nàng không gian đơn độc ở bên nhau. Lúc Tô Tử Ngưng tỉnh lại liền phát hiện mình nằm ở trên giường. Hơi trinh lăng trong chốc lát, nàng liền nhớ tới chuyện tiền căn hậu quả. Cẩn thận ở trong cơ thể mình dò xét một phen, cũng chưa phát hiện có gì khác thường. Sau đó nàng chuẩn bị quay đầu nhìn xem Tần Mặc Hàm ở nơi nào. Còn chưa động tác, âm thanh quen thuộc kia liền vang lên. Tiếp theo gương mặt thanh nhã kia cũng xuất hiện ở trước mắt nàng. Tỉnh, còn có chỗ nào khó chịu không? Tần Mặc Hàm tiếng nói rất nhẹ. Bên trong mang theo tràn đầy dịu dàng. Phảng phất một dòng nước ấm tiến vào trong lòng Tô Tử Ngưng. Tô Tử Ngưng nhìn nàng. Nửa ngày không nói chuyện. Chỉ là bình tĩnh nhìn. Tần Mặc Hàm cười khẽ. Tại sao không nói chuyện? Tô Tử Ngưng hé miệng nở nụ cười. Sau đó vòng lấy cổ của nàng. Nàng hôm nay làm sao ôn nhu như vậy? Tần Mặc Hàm bị nàng vòng lấy cổ. Giờ phút này cũng chỉ có thể nghiêng thân xuống. Nghe được lời Tô Tử Ngưng. Nàng trừng mắt nhìn. Ta có ngày nào không dịu dàng sao? Tô Tử Ngưng nhíu mày. Tất nhiên mỗi ngày đều rất dịu dàng. Liền ngay cả trên giường cũng cực kỳ dịu dàng. Nhưng làm sao cũng không chịu buông tha cơ hội khi dễ nàng. Nghĩ đến đêm qua mình chỉ đoạt trước một thành. Liền bị Tần Mặc Hàm công liên tiếp số thành. Tô Tử Ngưng nhưng có chút không vui. Tần Mặc Hàm thấy rõ trên mặt nàng biểu lộ. Nghĩ gì thế? Tô Tử Ngưng bất mãn nhéo nhéo mặt của nàng. Nghĩ nàng dù sao vẫn khi dễ ta. Tần Mặc Hàm thấp giọng nở nụ cười. Nàng liền như vậy nhìn Tô Tử Ngưng. Sau một hồi vòng lấy eo của nàng, đưa nàng ôm lên, thấp giọng nói, mọi thứ đều kết thúc. Ta đại khái sẽ khi dễ nàng cực kỳ lâu. Tô Tử Ngưng ôm lấy nàng. Nghe nàng nói một câu như vậy, ánh mắt lại thoáng đỏ lên. Nàng thật sự rất sợ. Lâu như vậy, ba đời các nàng một đường đi ngang qua sinh ly tử biệt. Trải qua long đong, một câu mọi thứ đều kết thúc. Các nàng đợi đã quá lâu rồi. Tần Mặc Hàm làm sao không biết tâm tình của nàng. Chỉ là an tĩnh ôm nàng. Con đường các nàng cùng đi qua có rất nhiều thống khổ. Mà từ nay về sau, nàng sẽ bồi tiếp nàng ấy cùng một chỗ vượt qua năm tháng an bình tốt đẹp. Ánh mặt trời Bắc Xuyên cũng bởi vì băng tuyết liên miên mà suy giảm. Ánh nắng tháng 8 tươi sáng rơi trên một mảnh tuyết trắng. Vì Bắc Xuyên quanh năm băng hàn thêm vào một tầng ấm áp. Ba ngày sau, Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng đi ra viện tử. Liền nhìn thấy Tần Tùng con mắt ửng đỏ đứng ở trong sân. Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, hai nàng trong lòng nhất thời ngưng trệ. Tần Mặc Hàm co chặt nắm tay. Thái gia gia, có phải Tu Di hắn? Tần Tùng nhẹ gật đầu. Hắn đi. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng lập tức đều ngừng lại. Sau đó bước nhanh đến chỗ của Tần Tùng. Trên giường nhỏ trong phòng, lão giả gầy còm đã nằm yên tĩnh ở đó. Không còn nửa phần khí tức. Các nàng hiểu rõ hắn sẽ rời đi. Mấy ngày nay cơ hồ đều đang bồi Tu Di. Đã từng an ủi hắn cuối cùng cũng có một ngày trở lại. Thế nhưng vẫn là sau bao lâu đều không ai có thể đoán trước. Hắn đã từng bồi các nàng một thế. Lại vì các nàng mà bồi thường cả đời người. Để Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng trong lòng đau nhức khó nhịn. Hai người ngồi quỳ tại trước giường. Đều không nói chuyện. Yên tĩnh tiễn đưa hắn đoạn đường cuối cùng. Vài ngày sau, Tu Di lưu lại nhục thân được hạ táng. Không người nào biết lão giả nhìn không ra hình dạng này là ai. Tu Di tựa hồ một mực chưa từng nhắc đến. Nhưng Tần Tùng vẫn để người đưa hắn vào Tần gia tổ lăng. Trên ngôi mộ mới không hề khắc lên danh tự. Theo thông lệ, Tần gia tổ lăng một số bia mộ là được khắc lên. Còn lại tổ lăng sẽ nhận diện. Sau đó tự mình lộ ra tên tuổi. Bởi vì Tần gia đệ tử sinh ra liền sẽ vào Lạc Sinh chỉ làm lễ rửa tội. Đặt tên cũng liền tự động hội nhập gia phả. Nhất là trong tộc tử tôn dòng chính. Đều sẽ được Tần gia nhớ kỹ. Mà những người này nếu là táng nhập tổ lăng. Tổ lăng liền sẽ tự động nhận ra người chết. Cũng liền tự động cho khắc bia. Tu Di không tính bỏ mình. Thi thể cũng không hề là của hắn. Bởi vậy cũng không hiện tên lên. Tô Tử Ngưng mang theo một bầu rượu ngon. Để lên thành mộ. Tự rót đầy cho mình cùng Tần Mặc Hàm. Còn lại rót vào trước mộ. Cùng Tần Mặc Hàm yên tĩnh mặc niệm. Tô Tử Ngưng uống rượu xong thấp giọng nói. Ta cùng Mặc Hàm nhưỡng rất nhiều rượu. Đều chôn ở Bắc Xuyên. Chờ huynh trở về. Chúng ta lấy thêm ra sướng ẩm. Tất nhiên rất có tư vị. Hai người đợi trong chốc lát. Đang chuẩn bị rời đi. Trên bia mộ kia đột nhiên ánh lên kim sắc quang mang. Trên bia mộ vậy mà chính mình lộ ra bi văn. Tần Mặc Hàm nhìn xem hàng chữ trên đó. Thật lâu cương tại nguyên chỗ. Nói không nên lời. Tần Chiêu Dương. Có ít người. Đều ở vào thời điểm ngươi không biết được. Vì toàn chính mình tình nghĩa. Sông pha khói lửa. Bây giờ tu chân giới đã rõ êm sóng lặng. Sau khi xác định được thân phận của người kia. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng tại Bắc Xuyên chờ đợi 7 ngày. Toàn bộ Bắc Xuyên toàn tộc đồ trắng. Để tang 7 ngày. Sau đó các nàng mới trở về ma giới. Từ lúc ma giới thông thiên trụ bị hủy. Lỗ thủng trên bầu trời cũng liền dần dần được phục hồi. Ma tộc linh khí dù không còn tràn ra ngoài. Thế nhưng nhiều năm như vậy linh khí bị cướp đoạt. Muốn khôi phục sinh cơ vẫn cần linh lực ngoại giới bổ sung. Bởi vậy Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng cố ý tại ma giới xếp đặt một cái tụ linh trận. Đem linh lực ở ngoại ô Hoành Châu dẫn độ về ma giới. Tần Mặc Hàm thiết đại trận dù rút ra linh lực. Nhưng sẽ không tổn hại địa mạch tu chân giới. Tuy nói khôi phục bộ dáng như cũ là khả năng không lớn. Nhưng hơn trăm năm xuống tới. Ma giới tất nhiên lật trời che. Từ đó tỏa ra sự sống. Mà trước đây Tần Mặc Hàm đề xuất chuyện thành lập học viện. Bây giờ Tần Bách Xuyên đã nâng lên nhật trình. Học viện chiếm diện tích gần ngàn mẫu bắt đầu được kiến tạo. mà việc chiêu mộ lão sư cho học viện cũng bắt đầu tiến hành. Bởi vì trước đây đã có hội nghị thông qua quy chế học viện, Tần Mặc Hàm liền triệu tập đến một số vị trưởng lão đức cao vọng trọng, kiến thức uyên bác trong tu chân giới, tiến hành cẩn thận thảo luận. Tất cả mục đích đều là làm sao duy trì tính công bình cùng độc lập của học viện. Bồi dưỡng học viên cũng tận lực không để bọn hắn bị quy củ gia tộc mình trói buộc, dẫn đến lẫn nhau đấu đá tranh danh đoạt lợi. Nhưng bởi vì trong suy nghĩ của phần lớn tầng lớp trên, học viện sẽ khiến thực lực gia tộc mình bị suy yếu, đồng thời đối với cá nhân mà nói, cũng là rất không yên ổn, cho nên nó cũng không được người xem trọng. Dù sao nếu gia nhập học viện làm lão sư, liền cũng không tiếp tục được hưởng thụ gia tộc tài nguyên, cũng không tư cách can dự phân tranh trong gia tộc, đồng nghĩa với việc hắn sẽ không còn giá trị gì trong gia tộc nữa. Nếu là nhập viện tu hành, vạn năm tích lũy gia tộc, chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái học viện vừa mới thành lập? Lạc gia cùng Vạn Kiếm Tông cũng không coi trọng Tần gia dẫn đầu xây dựng học viện. Nhưng bởi vì lúc trước có minh ước, việc xây học viện bọn hắn nhất định phải cùng một chỗ gánh chịu, cũng vô pháp hoàn toàn không đếm xỉa đến. Từ khi Tô Tử Ngưng thể nội tai họa ngầm bị trừ, nàng cùng Tần Mặc Hàm tháng ngày càng phát ra bình lặng, nhưng đồng dạng cũng không thoải mái. Thiết chí học viện là ý tưởng của Tần Mặc Hàm, cho nên nàng nhất định phải bảo đảm nó đạt tới nàng mong muốn, đồng thời mau chóng hoàn thành. Không phải vậy chờ đám người kia ăn nhàn, sợ là lại chứng nào tật nấy. Quá mức bận rộn, tự nhiên là sẽ không nhiều chăm sóc người bên cạnh. Tô Tử Ngưng đã thời gian thật dài không hảo hảo cùng Tần Mặc Hàm trò chuyện. Mỗi ngày nhìn xem nàng tại Hoành Châu bận trước bận sau, trong đêm đều đã khuya mới nghỉ ngơi. Tuy nói tu hành cho tới bây giờ đã không cần mỗi ngày đi ngủ, thế nhưng cũng phải ngồi xuống dưỡng thần. Cho nên Tô Tử Ngưng cũng rất ít trong đêm quấy rầy nàng. Một ngày này Nhạc Phồn, Lạc Uyên cùng Tần Tùng, Tần Chính Tiêu, Phó Kình, mấy người cùng Tần Mặc Hàm lần nữa thương nghị an bài vấn đề học viện. Đây là nơi đầu tiên trên tu chân đại lục không phân xuất thân lưu phái, không tham dự tranh chấp trong thế gia vọng tộc. Chính thức đặt tên cũng là mấy người Tần Mặc Hàm cùng bàn luận. Đặt là Tàng Phong Viện. Ngụ ý thu liễm tài năng, không quá tham công liều lĩnh. Lúc danh tự định xuống, toàn bộ kiến trúc chủ yếu trong học viện cũng đã hoàn thành, đã có thể bắt đầu mở cửa. Tần Mặc Hàm trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống một nửa. Ban đêm hôm ấy càng là tự mình xuống bếp, mời Tiêu Hiên, Nhạc Phồn, Bạch Liễm, còn có mấy người Lạc Uyên tụ cùng một chỗ. Mà Lạc Uyên đoạn thời gian này cũng rất vất vả, cơ hồ một mực vì Tàng Phong Viện bận rộn. Nhưng là Tần Mặc Hàm cũng phát hiện, vị sư tôn ngày xưa có chút tính trẻ con, hành sự cởi mở phóng khoáng tựa hồ đã trở về rồi. Thật lâu không có hưởng qua chính mình tiểu đồ đệ làm đồ ăn. Lạc Uyên liên tiếp nếm mấy món ăn, thỏa mãn đến dâu ria thẳng run. Chấm, nhà đầu, tay nghề của con càng ngày càng tốt, ăn quá ngon. Vi sư nhiều năm như vậy nhớ đến không được. Tần Mặc Hàm nở nụ cười. Tô Tử Ngưng tiếp lời. Nguyên lai sư tôn quải niệm Mặc Hàm, là thèm ăn rồi. Chung quanh mấy người nhất thời bật cười. Lạc Uyên thổi dâu ria, điểm Tô Tử Ngưng một cái. Ngươi cái tiểu nha đầu, đạt được bảo vật còn không tự biết, không thấy chúng ta đều đỏ mắt sao? Ta còn nhớ rõ năm đó lão đầu từ đây hưởng qua tay nghề Mặc Hàm, liền thèm ăn chảy nước miếng. Hôm đó tỷ thí thắng, ta liền nói đói bụng. Kết quả nha đầu này nói, tốt, vừa vặn đáp ứng làm cá cho chấp mặc. Sư tôn liền cùng một chỗ ăn đi. Các ngươi nghe một chút, khi đó tiểu nha đầu nhưng còn không phải Mặc Hàm tức phụ. Cái này tâm liền thiên về một bên. Sư tôn đều là tiện thể. Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm lập tức đỏ mặt, nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Nhiều năm như vậy, ngày đó, vị này tự xưng lão đầu tử, vẫn còn nhớ rõ, một đám người chủ và khách đều vui vẻ. Sau đó Tần Mặc Hàm chân thành nói, sư tôn, những ngày này ngài một mực vì Tàng Phong Viện lo lắng hết lòng. trong đó rất nhiều ý tưởng cũng là ngài giúp đỡ. Đồ Nhi rất hy vọng sư tôn sẽ nguyện ý gia nhập Tàng Phong Viện. Lạc Uyên sững sờ, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Tần Mặc hàm mắt nhìn Nhạc Phồn. Nhạc Phồn mở miệng nói. Sư tôn, Đồ Nhi biết ngài không muốn rời đi Vô Cực Tông. Nhưng ngài ở nơi đó không vui. Bọn hắn cũng hầu như đều nhằm vào ngài. Đã như vậy, Mặc Hàm xây dựng Tàng Phong Viện. Sư tôn lại rất thích nơi này. Vào Tàng Phong Viện cũng không phải thoát ly Vô Cực Tông. Nhưng cũng có thể để ngài sống cuộc sống mình muốn. Vừa vặn rất tốt. Tần Mặc Hàm nghiêm túc nói. Tàng Phong Viện cũng không được bọn hắn xem trọng. Đoán chừng còn có thật nhiều người chờ chế giễu. Sư tôn, Đồ Nhi muốn để ngài trở thành phó viện trưởng nơi này. Lạc Uyên thoáng sững sờ. Hắn có chút muốn từ chối. Thế nhưng nhìn thấy hai đồ đệ ngoan của mình dáng vẻ mong đợi. Lại nghĩ đến Vô Trần Tử đối Tàng Phong Viện khịt mũi coi thường. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Nhưng vi sư chỉ có thể tạm thay chức. Nếu tuyển được người tốt hơn, liền giao cho hắn. Tần Mặc Hàm lựa chọn Lạc Uyên cũng không phải vì ngài là sư tôn của nàng. Lạc Uyên phẩm tính tài hoa, đều đủ để đảm nhiệm. Nàng cũng không phải ép rất chặt, lập tức đáp ứng. Trong đêm trở về, Tần Mặc Hàm lộ ra rất hài lòng. Tô Tử Ngưng hiểu rõ trong lòng nàng sự tình đè ép đều đã giải quyết. Cũng thay nàng vui vẻ, đưa tay giúp nàng giải đai lưng. Cố ý cau mày nói, một thân mùi rượu, khó ngửi cực kỳ, nhanh đi tắm rửa. Tần Mặc Hàm sửng sốt một chút, ngoan ngoãn để nàng thoát áo ngoài của mình. Lại nắm vuốt tay áo ngửi ngửi. Không khó ngửi. Tô Tử Ngưng nghẹn cười. Không khó ngửi chẳng lẽ còn rất thơm. Tần Mặc Hàm lúc này mới ý thức được nàng cố ý, lập tức tiến lên ôm eo của nàng. Cười nói, nàng giận ta sao? Tô Tử Ngưng bấm một cái eo của nàng. Cầu mũi nói, nói bậy, ta vì sao muốn giận nàng? Nàng làm cái gì có lỗi với ta? Chấm chấm. Tần Mặc Hàm thấp thấp nở nụ cười, cúi đầu hôn nàng một ngụm. Ta mấy tháng này đều bận rộn những chuyện kia, không có hảo hảo cùng nàng. Tô Tử Ngưng liếc nàng một cái, nguyên lai nàng biết, nàng là cố ý. Tần Mặc Hàm ôm sát nàng, cọ lấy trán của nàng. Là ta không tốt, ta xin lỗi nàng. Đầu tháng sau Tàng Phong Viện liền bắt đầu chính thức mở cửa. Còn lại sự tình ra ra bọn hắn sẽ cùng sư tôn. Còn có Nhạc Phồn, Tiêu Hiên xử lý, Tiêu gia những trưởng lão kia ngoài ý liệu phối hợp. Tiêu Hiên vẫn rất có quyết đoán. Sau này ta liền có thể rảnh rỗi, chỉ bồi ở bên nàng. Được không? Tô Tử Ngưng nhìn nàng nghiêm túc nói xin lỗi cùng giải thích. Cũng không đành lòng giận nàng nữa. Lắc đầu nói, ta lại không có thật trách nàng. Liền muốn nàng hống ta một chút thôi. Cần gì phải nghiêm túc như vậy? Tần Mặc Hàm nhìn nàng, thấp giọng nói, ta trước đi tắm, chờ một lúc chắc chắn hảo hảo hống vợ ta. Có được hay không? Tô Tử Ngưng hơi đỏ mặt, nhẹ đẩy nàng một cái. Không đứng đắn, không đứng đắn, ta nếu không đứng đắn, liền sẽ nói chúng ta cùng một chỗ tắm rửa đi. Hai người cười đùa, bận rộn lâu như vậy, hai người cuối cùng có cơ hội thân mật đàm tiếu. Sau khi Tàng Phong Viện mở cửa, Ngũ Đại Tông cũng chỉ làm cho có lệ đưa đến vài đệ tử có chút thiên phú. Liền ngay cả Chiêu Lão Sư cũng chỉ có Bách Mạch Tông hợp tác. Dưới sự kiên trì của Phó Kính, miễn cưỡng đưa đến một vị trưởng lão Thủy Mộc Song Linh Căn. Nhưng các tiểu môn phái khắp nơi lại ủng hộ nhiệt liệt ngoài dự đoán. Tàng Phong Viện tuyển học viên dù không yêu cầu bối cảnh, nhưng thi tuyển lại chia làm mấy vòng. Không chỉ có tỉ thí tu vi, còn có thi viết, thậm chí còn có gặp mặt nói chuyện tỉ mỉ. Mục đích là tìm hiểu rõ phẩm tính năng lực của các môn sinh. Căn cứ tuổi tác thiên phú tiến hành chia lớp, các hệ linh căn pháp thuật đều từ chuyên môn lão sư truyền thụ. Đồng thời chia ra luyện đan, luyện khí, phù đạo, bởi vậy Bạch Liễm dĩ nhiên cũng trở thành lão sư của Tàng Phong Viện. Mọi thứ đều dần dần đi vào quỹ đạo, nhưng vẫn còn có thật nhiều đường muốn đi. Dù sao học viện vừa mới thành lập, mọi chuyện đều cần phải không ngừng nếm thử tìm tòi, cũng cần hoàn thiện. 200 năm về sau, Tàng Phong Viện liền cải biến toàn bộ thế cục tu chân đại lục vạn năm qua. Từ đó tu chân giới không còn lấy gia tộc xuất thân làm vinh quang, mà là phí hết tâm tư đi Tàng Phong Viện. Thân làm đệ tử Tàng Phong Viện, chính là bọn hắn lớn nhất vinh quang. Trong đó gian nan ngăn trở, cũng không đáng nói đến. Tại đường nhỏ ở ngoại ô Ung Châu Thành, hai nữ tử thân cao chân dài chậm rãi lướt đi, tựa đồ đang chơi đùa cái gì. Trong đó nữ tử áo đỏ có được diễm lệ quyến rũ, trên mặt ý cười mười phần thoải mái, mà nữ tử áo trắng nắm tay nàng, thỉnh thoảng nhìn xem nàng, trong mắt mang cười. Nữ tử áo đỏ không biết vừa nói cái gì, đột nhiên buông tay ra, quấn đến sau lưng nữ tử áo trắng, sau đó trực tiếp nhảy lên lưng của nàng. Nữ tử áo trắng có chút cúi người, tại lúc nàng nhảy lên, đưa nàng nâng, lại nghịch ngợm, đây là muốn làm gì? Nàng không phải nói trong ngày thường ngự kiếm đến đi vội vàng, rất nhiều nơi đều chỉ thoáng nhìn qua thật đáng tiếc sao? Vậy chúng ta bây giờ đi ra xem một chút, dĩ nhiên không cần ngự kiếm. Tô Tử Ngưng nằm sấp ở trên người Tần Mặc Hàm, mà côn giấu ở trong tay áo Tần Mặc Hàm thấy thế cũng chạy ra. Trông thấy Tô Tử Ngưng như vậy cũng vui vẻ ghé vào đầu vai nàng, lẩm bẩm kêu. Tô Tử Ngưng chọc chọc Tiểu Bàn Ngư, ngươi lại tới tham gia náo nhiệt. Tần Mặc Hàm nở nụ cười, không hề ngự kiếm liền đi bộ, lại muốn ta cõng nàng sao? Tô Tử Ngưng nhìn nàng một cái, lại quấn đến vững vàng, lung lay thân thể, ta liền muốn nàng cõng. Dứt lời, nhìn xem Tần Mặc Hàm khóe miệng câu lên, cõng nàng đi về phía trước, lại hỏi câu, ta nặng không? Tần Mặc Hàm lắc đầu, cuối cùng còn cố ý chuyển vài vòng, quá nhẹ, cũng không biết tham ăn như thế đều đi nơi nào. Tô Tử Ngưng ỉ vào Tần Mặc Hàm tay không tiện, nhéo nhéo mặt của nàng, ta mới không hề tham ăn, bất quá, chúng ta như vậy rời đi không có việc gì sao? Tần Mặc Hàm lắc đầu, Tàng Phong Viện càng ngày càng tốt, sư tôn cùng Nhạc Phồn có thể ứng đối. Lại nói nàng không phải muốn nhìn Mộng Liên Hoa ở Đông Đại Lục sao? Bây giờ là thời điểm nó nở hoa tốt nhất, thưởng hoa xong chúng ta liền trở lại. Tô Tử Ngưng nhìn xem nàng, thấp giọng nói, đều lâu như vậy, nàng làm sao vẫn lãng mạn như thế? Tần Mặc Hàm dừng một chút, chân thành nói, chúng ta còn có rất nhiều năm tháng phải đi qua. Tại nơi ta ở trước kia có câu, 7 năm nồng nhiệt, ý chỉ quan hệ hôn nhân sau 7 năm sẽ tiến vào một giai đoạn nguy hiểm. Hai người kích tình kiểu gì cũng sẽ vô dụng. Chúng ta đều cùng một chỗ lâu như vậy, ta hy vọng chúng ta ở giữa không màng danh lợi an bình, nhưng lại không muốn nhạt nhẽo đi. Tô Tử Ngưng sau khi nghe xong, cố ý nắm chặt cánh tay. Nàng nói, nàng có phải hay không cảm thấy cùng với ta không còn nồng nhiệt? Tần Mặc Hàm nở nụ cười, lắc đầu, mỗi ngày nhìn thấy nàng, nghĩ đến tháng ngày trước đây, ta liền cảm thấy mỗi một ngày đều rất tốt đẹp. Tô Tử Ngưng ghé vào trên lưng nàng, sau một hồi mới nói khẽ, ta cũng vậy, bất quá, bất quá cái gì? Nàng như vậy đi tới, Mộng Liên Hoa sợ là đều muốn biến thành hạt sen. Tần Mặc Hàm ngưng lại, sau đó dưới chân ngự lên một trận gió, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không sợ, vợ nàng chạy rất nhanh. Mặc Hàm, nàng có muốn hay không một cái tiểu liên tử? Chính Văn Hoàn, tác giả có lời muốn nói. Tiếp theo là rất nhiều phiên ngoại. Cách chương.